Sướng môn nữ hầu, chương 49-2, đánh cực sinh tử, 2, góc truyện audio.com, Tư Tốt tiến lên đỡ nàng ngồi dậy, sau đó nói. Đưa tay ra, nàng rất nghe lời duỗi cánh tay trắng nõn ra, vào phút này, lửa thù hận trong đáy mắt của nàng đã tắt trở nên cực kỳ ôn nhu, cực kỳ nghe lời, thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ nhàng. Đại phu cảm tạ huynh chữa trị cho ta. Văn nhã, hữu lệ, thanh âm ôn hòa, giọng điệu rụt rè, thể hiện rõ ràng là một tiểu thư trẻ tuổi hiểu thi thư hiểu lễ tiết. Đây tuyệt đối không giống là tội phạm giết người, ngược lại giống như một nữ tử bất hạnh lưu lạc. Phó Chiêu Tuyên cũng không nhìn gương mặt Giang Tiểu Lâu, bởi vì gương mặt đó quá sức mê hoặc, trong lòng hắn thầm nghĩ, Lương Đại Nhân nói không sai, nữ nhân trước mắt này là một con hồ ly giảo hoạt, nàng biết mình có gương mặt xinh đẹp, hơn nữa còn biến nó thành một vũ khí vô cùng lợi hại đối phó với nam nhân. Mấu chốt của vấn đề chính là cho dù biết rõ như vậy, hắn vẫn không có đủ tự tin chống đối lại đôi mắt xinh đẹp yên tĩnh đó. Giang Tiểu Lâu vẫn nhìn kỹ vị đại phu trẻ tuổi tuấn mỹ này, ánh mắt của nàng mơ hồ dẫn theo ý cười. Hắn vẫn cúi đầu bắt mạch, căn bản không chịu ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, xem ra hắn vô cùng tin tưởng Lương Khánh, hơn nữa Lương Khánh vừa nói rồi, muốn hắn đi kê đơn thuốc. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài. Người bị thương rất nghiêm trọng, tất cả các vết thương đều thối rữa, còn có nhiều bóng nước, nếu không tìm cách nặn hết mủ ra, ngươi thật sự sẽ chết. Giang Tiểu Lâu chỉ nói, nếu đại phu cảm thấy dơ bẩn, ta có thể tự mình làm. Dĩ nhiên Phó Chiêu Tuyên đối với sự xem thường của nàng vô cùng không vui, khuôn mặt của hắn hơi trầm xuống, khẩu khí cực kỳ chán ghét. Ai nói là đại phu lại chê bai bệnh nhân của mình? Hơn nữa ngay cả cử động một chút ngươi cũng không chịu nổi, ngươi tự làm được sao? Nhưng làm phiền huynh ta lại không đành lòng, nàng lại nói lần nữa. Phó Chiêu Tuyên lạnh lùng nói, ta chỉ làm hết bổn phận của mình, nếu ngươi cho rằng dựa vào gương mặt xinh đẹp và chót lưỡi đầu môi là đã có thể dụ dỗ ta, vậy thì ngươi đã sai rồi, chỉ sợ ngươi còn phải tốn nhiều công sức lắm. Gương mặt trẻ tuổi của hắn xem ra rất bảo thủ, bộ dạng văn nhã lại lạnh lùng đẩy người ra ngoài ngàn dặm. Giang Tiểu Lâu nhìn ra một chút khí chất trên người hắn, như vậy xem ra, hắn rõ ràng đang có lòng cảnh giác cao độ với nàng. Tư Tốt thầm thì qua khẽ răng, đại phu, ngài mau chóng khám đi, ta còn phải đi kiểm tra những phòng giam khác. Phó Chiêu Tuyên không khách khí nói, lúc ta khám bệnh không thích bị người khác chen vào, người muốn đi thì đi, người ở đây còn có thể bay mất sao. Tư Tốt không thể làm gì vị đại phu trẻ tuổi này, chỉ có thể đóng cửa phòng giam lại rồi đi. Giang Tiểu Lâu chỉ khẽ mỉm cười, người trước mắt bây giờ là một khối băng, một bức tượng, nhưng nàng sẽ nhanh chóng hòa tan hắn, chỉ cần tìm được chỗ đột phá thích hợp. Phó Chiêu Tuyên tiến hành từng bước bắt mạch, sau đó lấy ra ngân châm lạnh như băng nói. Không phải muốn tự làm sao, ta dạy ngươi cách làm. Trước tiên dùng ngân châm châm thủng bóng nước, nặn hết máu mù, nhất định phải nặn thật sạch, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng, bệnh của ngươi sẽ càng nặng thêm. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương trên cánh tay xong, liền gật gù. Phần còn lại ta tự làm. Nàng là bệnh nhân, nhưng cũng là nữ tử, dựa theo đạo lý mà nói thì đại phu khám bệnh không phân biệt nam nữ, nhưng Phó Chiêu Tuyên không có. Góc truyện audio.com, hứng thú với loại nữ nhân thích giở âm mưu quỷ kế này, cho nên không muốn tiếp xúc nhiều với nàng, để tránh khỏi nàng lại giở ra âm mưu gì. Sau đó hắn đưa cho nàng ngân châm đã được hơ nóng khử trùng, nước thuốc giảm nhiệt và vải băng sạch. Bởi vì chân bị ngâm trong nước cho nên nàng nhẹ kéo ống quần lên, lộ ra làn da trắng trẻo, vết bóng nước sưng đỏ trên chân nhìn mà kinh tâm. Phó Chiêu Tuyên nhíu nhíu mày, đưa miếng gỗ ngậm miệng cho Giang Tiểu Lâu, nhưng đối phương lại hướng về hắn lắc đầu, sau đó liền cúi đầu, dùng ngân châm đâm thủng bong bóng, nhanh chóng ép lấy hết máu mủ ra ngoài, toàn bộ quá trình tuy rằng vô cùng đau đớn, nàng lại không hề rên gì chửi mắng, càng không có nhõng nhẽo làm nũng, thậm chí không hề nói thêm nửa câu với hắn. Theo lẽ thường mà nói, nếu nàng muốn tranh thủ sự đồng tình của nam nhân, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại yên tĩnh dị thường, chỉ khép hàng mi thật dài, cúi đầu làm chuyện của mình, hoàn toàn không có ý gì khác. Điều này làm cho Phó Chiêu Tuyên đang toàn thân căng thẳng đề phòng có chút nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không biết từ khi hắn bước vào, mỗi một câu nói, mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác Giang Tiểu Lâu đều chú ý không rời, đồng thời âm thầm tiến hành phân tích con người hắn. Vẻ mặt của nàng rất yên tĩnh, đầu óc lại vận động không ngừng, nhanh chóng định ra một cách phù hợp tinh xảo. Theo tình huống thông thường, vũ khí của nữ nhân chính là nước mắt, nhưng Giang Tiểu Lâu cho rằng mỗi một giọt nước mắt đều rất đáng giá, không thể lãng phí đối với một người đang nổi lên lòng cảnh giác với mình, vì làm vậy căn bản sẽ không có tác dụng. Nhưng chỉ cần hắn là người, nhất định sẽ có nhược điểm, có chỗ đột phá. Cho dù hắn không có gì không xuyên thủng, tường đồng vách sắt chỉ cần tìm được chỗ xuyên qua thì xem như đã uy hiếp được hắn. Phó Chiêu Tuyên dĩ nhiên nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước và nụ cười ôn nhu của nàng, dáng vẻ của nàng nhìn thế nào cũng không giống người mang tội giết người. Trên người nàng loang lổ vết máu, nhất định sẽ chịu khổ không ít. Hắn càng ngày càng bất an, nhíu chặt lông mày. Nước thuốc giảm nhiệt là loại thuốc được bào chế đặc biệt, khi thoa lên vết thương sẽ rất đau đớn, sắc mặt Giang Tiểu Lâu không khỏi trở nên trắng xám, trên trán tóc mái khẽ rủ xuống. Không biết bị cái gì đầu độc, hắn đột nhiên nói. Hay là để cho ta đi? Nàng ngẩng đầu lên cười với hắn. Không cần, ta tự làm được. Trong lòng Phó Chiêu Tuyên hơi sững lại. Nữ tử khua môi múa mép, làm sao chịu được loại đau đớn này. Nhưng Lương Đại Nhân sẽ không nói dối, hắn nghĩ như vậy, vẻ mặt lại trở nên lạnh lẽo, nhìn thấy bóng nước trên người Giang Tiểu Lâu đều bị đâm thủng, hắn liền thu hồi ngân châm, hững hờ nói. Nước thuốc và vải băng có thể để lại cho ngươi, ngày mai ta tới đổi thuốc. Giang Tiểu Lâu nhìn theo đại phu trẻ tuổi rời đi, khóe miệng cong lên nụ cười. Rốt cuộc nàng đã có được một đêm ngủ bình yên, trong mộng nàng siết chặt ít hầu Lương Khánh, cắt đứt cổ hắn, cảnh mộng ngọt ngào này làm cho nàng ngủ rất say. Mười này, đã qua ngày thứ nhất, mạng nhện trên đỉnh đầu bị gió thổi đi, con nhện kia lại phun ra những sợi tơ nhỏ, loạng choạng trong gió. Ngày hôm sau, Phó Chiêu Tuyên đúng hẹn mà tới. Lần này hắn mang đến rất nhiều thuốc và vải, vì hắn biết nàng cần những thứ này. Giang Tiểu Lâu không chờ hắn yêu cầu, liền tự mình tiếp. Cốc truyện audio.com nhận nước thuốc, chuẩn bị mở băng ra đổi thuốc. Phó Chiêu Tuyên đứng ở một bên, tận hết chức trách mà nhìn nàng, ánh mắt kia nếu nói là nhìn bệnh nhân, chi bằng nói là đang giám sát. Ngoại bào của nàng từ lâu đã bị cắt ra, một lớp vải băng được tháo ra, trên thái dương ẩm ướt mồ hôi, mặt đỏ lên, nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược. Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy rõ biến hóa tâm tư của hắn, nhưng nàng chỉ tiếp tục cúi đầu trầm mặt tháo băng vải ra. Ngươi không giỏi làm việc này lắm. Hắn nhìn động tác có chút khờ khạo của nàng, chung quy nghĩ đến việc mình là đại phu trị bệnh cứu người là nhiệm vụ chính, cho dù là rất căm ghét, hắn vẫn không thể không làm tròn trách nhiệm, nửa quỳ bên cạnh nàng, nói. Vết thương trong vài ngày này không thể dính nước, nàng cười khổ nói, cái này e là không theo ý ta được. Hắn hơi nhướng mày nói, ta sẽ nói với họ. Nàng cúi mắt xuống, đa tạ huynh, nhưng mà ta thấy tốt nhất huynh không cần nói gì, bởi vì họ chỉ muốn giữ lại cái mạng của ta, cũng không hy vọng ta bình phục, tính mạng của ta đối với họ mà nói cũng không quan trọng lắm đâu. Phó Chiêu Tuyên có chút không vui, nếu như tiếp tục ngâm nước hoặc dụng hình, không khác gì lấy mạng ngươi. Ta không muốn lãng phí công sức của mình. Hắn quả thật là một đại phu rất có trách nhiệm, mà người có trách nhiệm thì sẽ có lòng thương người, chỉ cần lương tâm còn đó, thì sẽ có lợi cho hoàn cảnh của nàng. Giang Tiểu Lâu chỉ là mỉm cười nói cảm ơn lần nữa. Từ khi bắt đầu gặp nàng, nàng nói nhiều nhất là cảm tạ, mà không phải là giúp ta, tội nghiệp ta. Nếu nàng thật sự nói vậy, Phó Chiêu Tuyên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng, hắn căm ghét những nữ nhân luôn làm ra vẻ đáng thương. Phó Chiêu Tuyên lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng nghĩ như vậy. Mười ngón tay hắn thuần thục tháo lớp vải băng ra từng tầng từng lớp, mãi đến hai lớp cuối cùng, máu thịt và vải đã dính chặt với nhau, không tháo ra được, lúc dùng sức kéo ra Phó Chiêu Tuyên cảm thấy da đầu căng cứng. Nhưng nàng vẫn cố nén đau đớn, mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán. Đại phu, xin huynh nhanh tay một chút, sớm biết có ngày này, trước kia cần gì phải làm vậy. Hắn lạnh lùng hừ mũi một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ xem thường. Giang Tiểu Lâu ngẩn ra. Huynh nói cái gì, ta nói ngươi gieo gió gặt bão, bắt đầu từ lúc ngươi giết người thì phải biết sẽ có hậu quả như hôm nay. Ta không có giết người, nàng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh trả lời như vậy. Hắn tiếp tục giải thuốc bột, nghe được câu này lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc bức người, rõ ràng là đã nhẫn nại tới cực điểm. Không giết người sao lại bị giam ở đây, ít nhất ngươi cũng có ý đồ giết người. Ngươi biết ta cứu sống một người cần bao lâu không, nhưng ngươi không cần suy nghĩ mà chỉ vì một chút tư lợi đã giết người, nữ nhân như ngươi chết cũng không hết tội. Rõ ràng, hắn rất căm ghét bệnh nhân phạm tội giết người này, chỉ vì thiên tính của đại phu mà không thể không tiếp nhận chữa trị, cho nên vô cùng oán hận. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, cười nhạt mà nói. Huynh từng xem vở kịch Đỗ Thất Nương chưa? Tuồng kịch này nói về nữ tử nhà nông Đỗ Thất Nương bị bỏ rơi, bôn ba ngàn dặm cáo trạng kẻ phụ tình Trịnh Như Ngọc. Câu chuyện này ai cũng thích, lưu truyền nhiều năm, ai cũng biết rõ, nhưng vì sao Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, Phó Chiêu Tuyên không hiểu. Đương nhiên có xem, góc truyện audio.com, vậy thì đã sao, kẻ cặn bã phụ tình đó thật ra chính là tiền triều thừa tướng Trịnh Hạo. Giang Tiểu Lâu nói nhẹ nhàng, âm thanh huyền truyền, Phó Chiêu Tuyên hơi kinh ngạc, trên mặt có chút hứng thú. Giang Tiểu Lâu tiếp tục nói,